Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỗng đưa cho Đường Trá xem, làm hại mặt anh sung huyết đỏ bừng. Cái tên nhấp ảnh ra chết tiệt này, không biết làm sao lại chụp đúng lúc này chứ. Nếu Phong mà nhìn thấy thì chẳng phải là cho rằng anh có ý xấu với Khải Nhi sao? Vừa nghĩ tới việc bị Phong hiểu lầm, thì anh liền cảm thấy hốt hoảng. Anh với tay muốn giành lại, nhưng lại bị Lâm Khải Nhi ôm giấu vào trong ngực. Khải Nhi à? Đường Trá bất mãn cất cao giọng, nhưng cô căn bản là chẳng thèm chú ý đến anh. Lâm Khải Nhi cười đắc ý nhảy xuống giường, nháy nháy mắt với anh. Trá thúc thúc à, những bức ảnh này đều là kiệt tác nha, không thể vứt đi được. Khải Nhi còn muốn phóng to lồng khung kính để mà treo ở trong phòng đó. Không được. Đường Trá luống cuống, những bức ảnh này đã đủ khiến cho anh phải khốn quẫn rồi. Nếu Khải Nhi treo để phòng mình có hai người bọn họ hôn môi, vậy thì mọi người sẽ nghĩ ra sao đây? Là trâu già cặm cỏ non ư? Tàn phá mầm non tương lai sao? Nếu Phong nhìn thấy thì tình hình càng ngày càng tồi tệ đến mức nào chứ? Trời ạ, chỉ cần vừa nghĩ đến thôi thì anh cũng đã cảm thấy sợ rồi. Đằng Trá đuổi theo, từ phía sau nhốt chặt Khả Nhi vào trong lòng, rồi đưa cánh tay dài ra đoạt lại. Lâm Khả Nhi cười trộm, đem toàn bộ ảnh nhét vào trong túi, rồi sau đó cũng xoay người lại, dùng cánh môi mềm mại phủ lên bờ môi không hề phòng bị của Đằng Trá. Đột nhiên bị hôn môi, Đường Trá toàn thân cứng nhắc, trợn tròn hai con mắt. Lúc anh còn đang sững sờ, thì Lâm Khải Nhi đã treo hai cánh tay lên cổ của anh, hai chân vòng quanh hông anh. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của anh, Lâm Khải Nhi không khỏi yêu kiều cười thành tiếng. Cô bá đạo hôn lên môi anh, muốn khơi gợi lên ngọn lửa nhiệt tình của anh. Đường Trá cảm thấy, từng tế bào trên cơ thể sôi sục bởi vì nụ hôn của Khải Nhi. Mạch máu toàn thân bỗng nhiên nhộn nhạo chảy. Thân thể của anh nóng bừng, dường như nếu không mau chóng hành động thì anh sẽ phát điên lên mất. Anh nâng tay lên, muốn ôm thân thể yêu kiều kia vào trong ngực, nhưng cuối cùng anh vẫn không khống chế được bản thân mà khóa chặt trái tim của mình lại. Xong việc, Lâm Khải Nhi liền gọi một chiếc xe, đi theo phía sau xe của Tây Á. Nhìn thấy cô ta đỗ xe ở bãi trộm xe của một khách sạn 5 sao cao cấp, Lâm Khải Nhi đợi mãi, qua nửa ngày mới thấy cô ta bước xuống xe. Lúc cô ta ra khỏi xe, Lâm Khải Nhi thấy cô ta đã thay một bộ quần áo công sở chững chạc bằng một bộ trang phục bó sát cơ thể. Gương mặt được trang điểm đậm đà, hoàn toàn thay đổi đến nỗi. Không ai nghĩ đến một Lệ Tây Á đoan trang lúc ngày thường lại có liên quan tới cô gái nóng bỏng ở trước mặt đây. Lâm Khải Nhi núp tận ở bên trong, cách đó khá xa, để nghe lén mà theo dõi Lệ Tây Á. Lệ Tây Á đang đi ở phía trước, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt ác độc nhìn về phía sau tìm kiếm. Lâm Khải Nhi vội vàng ngồi sụp xuống, quay lưng về phía cô ta, trốn sau một chiếc xe. Không nghe thấy tiếng chân của Lệ Tây Á quay trở lại, thần kinh của Lâm Khải Nhi mới buông lỏng. Cô xoay người bấu hai cánh tay vào cửa kính xe, nhìn ra trước để mà rình coi, thì thấy Lệ Tây Á đã đi vào khách sạn. Cô đang muốn đuổi theo, bỗng nghe thấy bên trong vang lên một tiếng thét chói tai, sợ đến mức thiếu chút nữa ngã lăn ở trên mặt đất. Theo hướng của tiếng thét chói tai lúc nãy, cô nhìn vào trong xe mới phát hiện ra, chỗ ghế của người lái xe có hai người ngồi. Một cô gái không một mảnh vải che thân, đang dạng chân ở trên vòng ngực vạm vỡ của người đàn ông. Gương mặt hắn bị bộ ngực của cô gái che khuất không thấy rõ. Nhưng nhìn tư thế mập mờ đó, cô chắc chắn giờ phút này, thân thể của bọn họ đang dính liền với nhau. Cô gái trong xe rõ ràng bị hai bàn tay của Lâm Khải Nhi đột nhiên xuất hiện trên cửa kính dọa cho hoảng sợ. Cô cười xấu xa, rồi khom khom lưng hướng về phía người đàn ông bên trong xe nói. Này, ngỡ được à? Anh nên chú ý đến địa điểm, đỡ cho người khác phải bẩn mắt nha. Nói xong còn làm bộ buồn nôn, cứ như là trình diễn nóng bỏng với cô nàng trong xe kia, kinh động đến tâm hồn thuần khiết của cô vậy. Người đàn ông trong xe vốn không quan tâm đến việc mình bị người khác nhìn thấy. Đang muốn bắt đầu một màn kích tình mới, lại nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên giễu cợt. Ngước mắt lên, nhìn về phía chủ nhân của âm thanh, thì quả nhiên là cô gái kia. Bàn tay đang định nắm chặt eo của cô gái liền thay đổi chủ ý, để cô gái trên người ra. Hắn kéo lại khóa quần, vẻ mặt nghi ngờ mở cửa xe. Nhìn thấy người đàn ông ở trên xe bước xuống, Lâm Khải Nhi há hốc cả mồm. Ở trong đầu thoáng nhìn qua hình ảnh trong sàn nhảy ở khách sạn, cường hôn đánh trả, sắc lang. Tại sao lại là hắn chứ? Bị hắn bắt lại thì phải làm sao bây giờ? Lâm Khải Nhi liền xoay người bỏ chạy. Bác xã Thương sải bước chân đuổi theo Lâm Khải Nhi, kéo sát cô vào trong lòng ngực. Cô bé à, chúng ta lại gặp lại nhau. Bác xã Thương nâng cái cằm nhỏ nhắn xinh đẹp của Lâm Khải Nhi lên, Trên gương mặt hắn chính là một nụ cười chứa đầy tà mị, hơi thở nguy hiểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net